Chuyện tình xa xứ, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở phi trường Tân Sơn Nhất, mặc cái quần sót, chiếc áo thun rồi chiếc áo khoác ngoài, đeo chiếc đồng hồ ra, nó ôm ba mẹ nó lần cuối TRC khi vào trong check-in. Nó thấy DC hai dòng lệ trên mắt mẹ nó đang rơi xuống mẹ nó bụng môi rồi quẹt đi nước mắt, mặt mẹ nó đỏ ngầu, nó quay lại ôm mẹ cái nữa rồi quay đi. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe nha, nó nói trong nghẹn ngào cũng cô kìm DC nước mắt. Cổ họng nó cứng đơ. Con học hành ngoan ngoãn nha. Dạ, con nhớ ba mẹ. Vừa dứt câu nó vội kéo vali vào trong. Ngồi trên máy bay chờ cất cánh mà lòng nó xao xuyến. Nhìn qua khung cửa sổ, nó vẫn còn thấy DC bầu trời Việt Nam xanh tươi và đẹp biết bao. Mở đi thì check những tin nhắn cuối cùng. Nó thấy DC bao nhiêu tin nhắn chia tay từ bạn bè rồi mỗi hai tin nhắn nó trông mong nhất đó là từ Như và Thùy. Anh đi thượng lộ bình an. Chấm. Tin nhắn còn con của Như nhắn lại cho nó cũng làm cho nó hơi hụt hẫng. Ba dấu chấm rồi khuôn mặt buồn từ tin nhắn của Thùy còn làm cho nó hụt hẫng hơn rất nhiều. Nhưng cũng phải, nó đâu có làm cho con nghe ta hạnh phúc. Tắt máy chiếc DT rồi ngửa đầu ra sau nhìn lên trần máy bay suy nghĩ, nó buồn thật. Check lại vé máy bay, nó sẽ quá cảnh ở một phi trường ở Nhật Bản. Nhìn qua ghế bên cạnh nó thì hành khách ngồi kia nó vẫn chưa đến. Nó thì mong cho ghế đó trống để nó có thể thoải mái duỗi chân ra mà ngủ suốt chuyến bay dài. Rồi cuối cùng vị hành khách trễ nãy ngồi kia nó cũng đến, mới đầu thì nó cũng chẳng thèm quay qua nhìn quan tâm. Máy bay cất cánh rồi nó cũng thiếp ngủ đi lúc nào không biết, rồi nó nghe tiếng một người nào đó gọi nó dậy bằng tiếng Anh. Mở mắt ra, mặt mũi nó còn say ke từ giấc ngủ ngon khủng khiếp, quay qua tính chửi đứa nào vừa dám kêu ông dậy thì bất ngờ nhìn thấy một cô gái chạy tuổi nó mặc chiếc quần sót trắng ngắn thùng thình và mái tóc vàng hoe, chiếc kính cận si tin to đùng rồi cái áo thun rộng thùng thình, nhưng nhìn rất dễ thương và cực đẹp. Chưa kịp mở miệng hỏi có chuyện gì thì cô ấy quay qua khều nó, rồi chỉ vào cô tiếp viên hàng không đang đứng nhìn nó. Quý khách muốn dùng gì ạ? Cô tiếp viên hàng không hỏi nó. Chúng tôi có cơm gà và mì spaghetti ạ. Nó ngơ ngác nhìn cô tiếp viên hàng không vẫn chưa hiểu ra vấn đề, chưa kịp trả lời thì cô tiếp viên hàng không nhảy vô miệng nó. Hi, we have chicken with rice or spaghetti noodle. Cô tiếp viên hàng không tưởng nó cô phải người Việt nên dịch sang tiếng Anh. Chị cho em xin cơm gà nha, với ly coca luôn. Ok, chị tiếp viên nhìn nó cười với đôi môi đỏ thắm, nhìn rất xinh và lịch sự. Khi chị tiếp viên kéo xe đi thì nó quay qua nhìn con nhỏ này khều nó rồi bắt đầu NC. Bạn cũng đi Mỹ hả? Con nhỏ cô trả lời, nó cũng tưởng con nhỏ này là người nước ngoài nên bắt đầu NC tiếng Anh. He are you also coming to America? Bạn cũng đang đi Mỹ hả? Con nhỏ cũng chẳng nói một lời nào, cắm cúi đọc cuốn sách gì đó rồi ăn phần của nó một cách chậm chạp và thùy mị. Đi em khinh ông à, hỏi sao éo trả lời cái con này. Muốn gây sự hả? Con nhỏ cảm nhận DC có cảm giác có người đang NC nên quay qua nhìn nó cười cái dây nghe nhạc xuống. Ơ cái đệt, nãy giờ cô nghe gì sao trời? I'm sorry, con nhỏ trả lời nhìn nó. Oh, thank you for waking me up. Cảm ơn đã đánh thức tôi dậy nha. No problem, không vấn đề gì, con nhỏ cười với nó. Không chấp nhận DC sự yên lặng vì sự dễ thương của con nhỏ, nó bắt đầu gây dựng nên những câu hỏi và các cuộc bắt chuyện khác nhau với nhỏ. Are you coming to America? Bạn cũng đang đi Mỹ, no, I'm coming home, Japan. Không. Mình đang đi về nhà ở Nhật Bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu cũng phải, mình quá cảnh ở Nhật mà, thành ra em nó là Nhật Bổn. Hèn chi nhìn quen quen, thấy giống mấy con nhỏ trong JAV, xinh như thiên thần. What about you, còn bạn thì sao? Con nhỏ ngậm cái muỗng khi đang ăn trái cây rồi nhìn hỏi nó. I currently study in California, just came home to visit my family. Mình đang học ở Cali. Mới về thăm gia đình thôi. Nai, EC, vậy hả, vui ghê ha, rồi con nhỏ đeo lại cái earphone, đọc tiếp cuốn sách gì đó toàn run với rắn bò múa ở trong nhìn mắc nhức mắt. Mình tranh thủ ăn qua loa rồi cũng đeo earphone nghe nhạc, còn 3 tiếng nữa là tới Nhật Bản, quãng đường cũng còn dài, các cô tiếp viên hàng không bắt đầu thu dọn mấy cái khay đồ ăn rồi máy bay cũng bắt đầu tắt đèn bớt cho các vị hành khách có cảm giác thoải mái hơn để ngủ. Nó cũng tiếp đi lúc nào cô hay. Lúc giật mình thức dậy vì có cảm giác lạ lạ, nó thấy xung quanh mọi người ai cũng ngủ, máy bay thì vẫn tối sầm, nhìn đồng hồ thì phải hơn một tiếng nữa mới tới nơi. Quay qua cái chỗ cảm giác lạ lạ thì thành ra con nhỏ kia đang nằm ngủ dựa đầu lên vai mình nặng trịch, nói vậy nhưng cảm giác nó vui vui, Có người tựa đầu lên vai mình làm nó nhớ lại cảm giác ở bên Như và Thùy. Suy nghĩ một hồi rồi nó cũng ngủ mất tiêu, đến khi máy bay bắt đầu bật đèn lại và cảnh báo máy bay sắp hạ cánh thì nó mới tỉnh. Lúc này dậy, nhìn qua nhỏ, nó thấy con nhỏ đang xếp bằng trên ghế tự nhiên giống như ở nhà nó vậy, miệng cắn cái đầu cột tóc còn hai tay thì búi tóc đằng sau, giờ mới có dịp nhìn nhỏ gần như vậy, body nhỏ trắng và gần như hoàn hảo. Con nhỏ quay qua nhìn nó, mắt tròn xoe, rồi miệng cười. Thank for letting me borrow your shoulder. Cảm ơn vì cho mình mượn vai nha. No problem, but when, à không có gì, mà hồi nào cơ, nó giả vờ như cô bích nhỏ tựa vào vai nó. Never mind, ha ha, không có gì đâu, đừng bận tâm, con nhỏ vừa nói vừa cười trông xinh thật. Nó nhìn qua khung cửa sổ, trời sáng, mây trắng, cảm giác nó buồn rẫu rượi khi phải rời xa Việt Nam. Cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh xuống phi trường Nhật, nó lấy hành lý ở trên đầu dùm cho con nhỏ, ra khỏi máy bay vào phi trường Nhật, nó hầu như đi với con nhỏ suốt, đến lúc phải tách ra đi con đường khác, con nhỏ đột nhiên quay lại ôm nó một cái lịch sự. Have a safe trip to America, thượng lộ bình an nha, thank you, rồi con nhỏ tung tăng đi mất, trời cái người gì mới gặp mà ôm nghe ta rồi, chắc đây là phong tục của Nhật. Cái chuyện ôm thân mật xả giao là chuyện thường tình ở Mỹ nhưng nó chưa thấy châu Á làm thế với nhau bao giờ. Mà thôi cũng đi si, con nhỏ cũng lịch sự coi như số mình hên. Nó vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ, chờ khoảng 2 tiếng ở sân bay Nhật rồi nó cũng lên một chiếc máy bay khác lớn hơn để quay trở về Mỹ. Trong lòng cứ đinh đinh sẽ được mồi kế một người con gái đẹp khác. Cái lo rét mẹ nó, trời đúng là lắm chiêu, nhiều khi nâng mình lên cao chi rồi giờ rồi đá mình xuống đất. Số phận bèo bọt nó phải ngồi kế một ông già trung khựa khó chịu, ngủ thì ngáy, cứ lấn tay qua chỗ nó lúc ổng ngủ suốt 13 tiếng đồng hồ còn lại. Đi xem có thật là phải ngồi kế ổng 13 tiếng cô trời, nó cứ ngồi suýt xoa cho cái số phận chán trường của nó lúc này. 13 tiếng cuối cùng cũng trôi qua trong sự mệt nhọc và tức tối, trở về Mỹ, hít một cái khí se lạnh buổi tối. Rồi trở về căn nhà nhỏ của nó ở Cali, nằm trên chiếc giường ấm nệm êm. Nó suy nghĩ về những ngày hè vừa qua, nó suy nghĩ có nên quên hết những người con gái đó và bắt đầu một năm học khác hay cố gắng níu kéo những kỷ niệm còn sót lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không biết nữa, rồi nó lại thiếp đi, một giấc ngủ chưa đựng bao nhiêu điều muộn phiền khó có thể phai. Những ngày cuối hè cuối cùng cũng trôi qua, hôm nay nó thức sớm để Sebi đi học lại. Mặc quần áo sơ mi chỉnh tề. Nó lái chiếc Honda Accord 2008 trắng của nó đến trường trong bao nhiêu điều hồi hộp, không biết là có bạn gái nào mới cô. Chuyện gì đến rồi cũng đến, không biết là vì số nó đào hoa hay tính tình mê gái thích làm rối tung cuộc sống của nó lên khiến cho nó gặp Linh và Charissa, hai người con gái ở xứ sở trốn quê người này, bước vào cuộc đời nó như những cơn gió thoảng qua. Chép tiếp theo mình sẽ kể cho các bạn nghe về hai người con gái này nhé. Nếu các thím có thắc mắc thì profile picture của mình là chị Tia đó. Cách chương.